Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 282, có chút ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nghe nói sao? Danh kiếm sơn trang rộng rãi phát bái thiếp. Nói ngày mùng 6 tháng 9 danh kiếm sơn trang thần binh đúc thành. Không sai, việc này ta cũng nghe nói. Có điều danh kiếm sơn trang phát ra bái thiếp đều là cho môn phái lớn. Giống ta chờ như vậy nào có tư cách này. Đáng tiếc, sợ là không có cơ hội gặp gỡ thần binh hình dạng ra sao. Ngồi ở rìa đường một cái phòng trà bên trong, Thẩm Khang cùng Ngọc Thư hai người lẳng lặng uống thô trà. Có điều ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bây giờ danh kiếm sơn trang có thần binh sắp thành tin tức ở trên giang hồ truyền được nhốn nháo. Một đường đi tới, rất nhiều người đều đang bàn luận việc này. Danh kiếm sơn trang chuyện làm ăn làm chính là tư nhân đặt làm. Chơi chính là cách điệu. Cũng chỉ có những người có tiền kia có thế người có địa vị mới có thể đi đến danh kiếm sơn trang làm riêng bảo kiếm. Cái kia thì tương đương với là hàng xa xỉ bên trong tác phẩm nghệ thuật. Có tiền cũng không nhất định dễ sử dụng. Nhìn một cái người ta này tuyên truyền thủ đoạn. Một khi đúc thành thần binh hận không thể người trong thiên hạ đều biết. Tiếng tăm càng là trà sát sượt tăng lên. Chẳng trách danh kiếm sơn trang có thể giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Có thể lấy ra 10 vạn 2 mua một thanh kiếm. Nhất định không ngại lấy thêm 10 vạn 2. Nhìn lại một chút vạn kiếm sơn trang. Mua cái quý giá khoáng thạch cũng phải thảo luận nửa ngày. Đây chính là chênh lệch. Danh kiếm sơn trang ở vào Ngọc Châu nơi. Cùng Phương Châu trung gian còn cách một cái Tương Châu. Cần vượt qua gần vạn dặm địa mới có thể đến. Biết được danh kiếm sơn trang rơi xuống bái thiếp sau. Thẩm Khang liền mang theo Ngọc Thư hai người ra cửa. Trên con đường này, Thẩm Khang cũng không nhàn rỗi. Dọc theo đường các loại đạo phỉ nhưng là gặp tai bay vạ gió. Ngược lại cách ngày mùng 6 tháng 9 còn có hơn một tháng thời gian. Nếu là cưỡi đại bàng vàng lời nói một ngày liền có thể đến. Vì lẽ đó hắn cũng không vội vã. Đơn giản dọc theo đường đem những người ác danh lan xa bọn đạo phỉ đều cho hành hiệp trượng nghĩa. Một bên có thể du sơn ngoạn thủy. Một bên còn có thể kiếm lấy điểm hiệp nghĩa. Cớ sao mà không làm. Ngược lại là Thẩm Khang bên người Ngọc Thư mỗi ngày tay không thích quyền. Mỗi ngày đều ở đọc sách. Thế giới này vốn là cùng hắn nguyên bản thế giới có chênh lệch. Thư tịch càng là thiên xoa vạn biệt. Ngọc Thư phảng phất phát hiện tân đại lục bình thường. Hận không thể ôm những cuốn sách này đi ngủ. Thời khắc này khổ nỗ lực trình độ. Tuyệt đối có thể để 99. Thư sinh thẹn thùng. Ở người khác xem ra. Ngọc Thư liền bước đi đều ở cầm sách vỡ xem. Rõ ràng chính là cái con mọt sách. Chỉ là cái kia một thân xuất trần khí tức. Nhưng thực tại khiến người ta không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Nghe nói này phi tiên kiếm Thẩm Khang được danh kiếm sơn trang thiệp mời. Ngày mùng 6 tháng 9 đi đến danh kiếm sơn trang. Ta nghe nói, dọc theo con đường này sơn phỉ biến mất hầu như không còn. Thẩm thiếu hiệp là lấy sức lực của một người. Kinh sợ toàn bộ lục lâm. Bên tai lần thứ hai truyền đến âm thanh để Thẩm Khang không nhịn được dựng thẳng lên lỗ tai. Không gì khác, cũng là bởi vì bọn họ đàm luận nhân vật chính đúng là mình. Đúng đấy, nghe đồn này phi tiên kiếm Thẩm Khang ghét cái ác như kẻ thù. Toàn bộ Phương Châu Sơn phỉ cường đạo đều bị giải quyết non nửa. Rất nhiều đạo phỉ sống không nổi dồn dập tràn vào châu khác quận. Hiện tại Phương Châu không nói là đêm không cần đóng cửa. Cũng tuyệt đối rất ít phát sinh cái gì ăn trộm móc túi sự tình. Thương hội đi thương cũng không sợ bị nhân kiếp lược. Lấy sức lực của một người. Làm cả Phương Châu vì đó một thanh. Quả chân hào kiệt, ta Nghiêm Hoa khâm phục người không nhiều. Hắn toán một cái. Hừm, trà ngon a. Nghe bên tai truyền đến tiếng thảo luận. Thẩm Khang đem chén trà trong tay chậm rãi thả xuống. Này trà có thơm không không trọng yếu. Then chốt là vỗ mông ngựa đập chính là thật là thoải mái. Dắm chó. Cái gì phi tiên kiếm Thẩm Khang? Cũng có điều là mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Đột nhiên, bên cạnh một vị anh tư hiên ngang thiếu nữ vỗ bàn một cái đứng lên. Hầu như đem bàn đều cho sợ phế bỏ. Tiếng vang ầm ầm, hầu như hấp dẫn tất cả mọi người nhìn lại. Phương gia chính là bách hoa thế gia. Gia truyền mấy trăm năm môn phong nghiêm ngặt. Phương gia con cháu càng là mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa. Chưa bao giờ từng có ỷ thế hiếp người việc. Trong các ngươi lại có ai từng nghe đã nói người nhà họ Phương ở bên ngoài bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà quá. Ngược lại là những năm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Phương vẫn làm nghề y cứu người. Cứu người hoàn toàn đối với cảm ơn đái đức. Hơn nữa trong ngày thường, Phương gia càng là thường thường phát cháo đứa. Cứu hộ những người bần hàn người ta. Này cọc cọc kiện kiện còn chưa đủ lấy chứng minh sao? Như vậy người ta, thì lại làm sao gặp như vậy không thể tả. Bởi vậy có thể thấy được. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương nhất định vô tội. Hắn Thẩm Khang lòng giả độc ác đồ diệt Phương gia. Còn muốn đem nước bẩn dội đến Phương gia trên người. Như vậy dối trá cực kỳ ngụy quân tử. Ngày khác ta như nhìn thấy chắc chắn chém với dưới kiếm. Nói bậy, đồng dạng ngẩng đầu lên. Mới vừa đài cao khoác lác nghiêm hoa không nhịn được lớn tiếng phản bác. Phương gia bách hoa cốc lòng đất bên trong không gian nghe nói chính là xương chất đầy đồng. Sợ là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn không ngừng. Những này bạch cốt đều là Phương gia gây nên. Cái gọi là bách hoa thế gia có điều là ăn thịt người không thổ xương tà ma ngoại đạo. Việc này Cố gia có thể làm chứng. Dược Vương cốc cũng có thể làm chứng. Này, người này lẽ nào là nghiêm hoa? Đừng nói, tựa hồ một hồi nhận ra mới vừa nói chuyện nữ tử là ai. Bên cạnh đồng bạn vội vàng kéo lại nghiêm hoa góc áo. Lo lắng nói rằng, đó là mộ gia mộ Hàn Nhiên. Người không muốn sống, mộ Hàn Nhiên, cái kia cùng Phương gia thiếu gia chủ đính hôn cái kia. Chà chà, từ trên xuống dưới nhà họ Phương làm nhiều việc ác. Mộ gia cùng với kết thân lại nên là dáng dấp ra sao? Sẽ không phải cũng là che giấu chuyện xấu vị trí đi. Dù sao không phải người một nhà không tiến vào một gia môn. Thẩm thiếu hiệp như ở. Chắc chắn đem bọn ngươi mộ gia cũng nhổ tận gốc. Ngươi vẫn đúng là dám nói. Vội vã cách đến nghiêm hoa xa chút. Mấy người này lập tức lớn tiếng nói. Mộ nữ hiệp, chúng ta không quen biết. Không quen, thứ hỗn trướng, hóa ra là Thẩm Khang chó săn, mộ gia cũng là ngươi có thể mắng. Tăng một hồi thanh kiếm rút ra, mộ Hàn Nhiên lạnh lạnh nhìn phía đối phương. Đã như vậy, ta trước hết giết ngươi, lại giết hắn, trước tiên không nên động thủ. Ngay ở mộ Hàn Nhiên chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo thân thủ thoăn thoắt nhưng thân hình có chút thân ảnh mập mạp xuất hiện. Ngăn ở trước mặt nàng. Quản gia, ngươi làm sao đến rồi? Ta tiểu cô nãi nãi. Ta không đến được sao? Ngươi làm sao còn học được rời nhà trốn đi? Gia chủ đều sắp gấp điên rồi. Mau cùng ta trở lại. Ta không trở lại. Ta muốn vạch trần Thẩm Khang bộ mặt thật. Ta muốn giết hắn vì là Phương Khắc ca ca báo thù. Cái gì ngoạn ý? Muốn đi giết phi tiên kiếm Thẩm Khang? Ngươi xác định ngươi không nói đùa ta? Ta trái tim có thể không được. Ta tiểu cô nãi nãi a, tên sát tinh này chúng ta có thể chọc sao? Ngẫm lại Tương Châu Yên Vũ Lâu, ngẫm lại Uyển Châu Phương gia, người nào rơi xuống được rồi? Ta sao mộ gia tuy mạnh, có thể cùng đường đường bách hoa thế gia Phương gia vẫn còn có chút chênh lệch. Liền Phương gia nói không liền không còn. Chúng ta mộ gia không ngăn được. Nhìn mộ Hàn Nhiên kiên định dáng dấp. Mập quản gia đó là một trận đau đầu. Người nói Phương Khắc tên tiểu khốn kiếp kia đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Hắn đều chết rồi ngươi còn muốn vì nàng báo thù. Không biết hiện tại chúng ta mộ gia ước gì mau mau cùng Phương gia rũ sạch quan hệ sao. Hiện tại ở Uyển Châu Cố gia liều mạng tuyên truyền dưới Phương gia, vậy thì là tội ác tày trời tồn tại. Phàm là cùng Phương gia chiêm điểm quan hệ suýt chút nữa đều không khiến người ta mắng chết. Tuy rằng bọn họ Mộ gia từng cùng Phương gia định gia rồi hôn sự, nhưng cũng may không kết thành. Không phải vậy Mộ gia phiền phức liền lớn. Lúc này, gia chủ ước gì mọi người đều đem đính hôn sự tình đều cho triệt để đã quên. Tiểu cô nãi nãi ta cũng đừng nói ra có được hay không? Còn tìm Thẩm Khang báo thù. Có tin hay không ngươi chân trước quá khứ, chân sau gia chủ liền có thể đem ngươi chân cho đánh gãy. Ta mặc kệ, ta nhất định phải giết Thẩm Khang cái này ngụy quân tử. Ta muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Sơn Trang. Mẹ nó, tiểu cô nãi nãi, không thể lại nói. Lại nói liền thật đem sát tinh đó đưa tới. Được, nói thật hay. Mộ Hàn Nhiên bên này nói còn chưa lạc, nguyên bản còn đối với Thẩm Khang tán thưởng rất nhiều Nghiêm Hoa đột nhiên không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Không sai, chỉ là một cái Thẩm Khang lại có cái gì tốt đáng sợ. Có điều là cái ngụy quân tử thôi. Tiểu cô nương, ngươi thật sự muốn tìm hắn báo thù? Ngươi không phải Thẩm Khang người sao? Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có cùng chung mục tiêu. Chúng ta cùng Thẩm Khang cũng có cừu oán. Ngươi nếu muốn giết hắn, không bằng liền theo chúng ta đến. Làm càn, các ngươi là người nào? Dám lừa gạt ta Mộ gia đại tiểu thư? Mộ gia, thật lớn uy danh. Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Hoa lạnh lạnh nhìn về phía Mập quản gia. Cái kia một thân mênh mông khí thế ở không bảo lưu triệt để phóng thích. Cũng làm cho bên cạnh lẳng lặng nhìn tình cảnh này Thẩm Khang sắc mặt khẽ thay đổi. Tông sư viên mãn, như chỉ là tông sư viên mãn cảnh giới còn chưa đủ lấy để Thẩm Khang lòng sinh coi trọng. Then chốt là mới vừa hắn càng không chút nào nhận biết cảnh giới của người nọ. Mãi đến tận hắn động thủ, mới thông qua cái kia một thân khí thế phán đoán ra hắn võ công cảnh giới. Nghiêm Hoa, không đúng, ngươi không phải Nghiêm Hoa. Lúc này Nghiêm Hoa mấy người đồng bạn cũng phản ứng lại. Nguyên bản Nghiêm Hoa bao nhiêu cân lượng bọn họ không biết a. Hắn này người đồng bạn đến tột cùng là lúc nào bị đã đánh cháo. Được, ta đi với ngươi, đại tiểu thư. Được, có Mộ gia đại tiểu thư như vậy nữ hiệp gia nhập. Chúng ta là như hổ thêm cánh. Ta cũng có thể chuyện đương nhiên trở lại cũng không còn hóa trang người khác. Vì phòng ngừa lòi mỗi ngày theo quần ngu xuẩn vì là Thẩm Khang thổi phồng. Ta đã sớm phiền, muốn giết ta. Chấm, nhìn trước mắt hầu như trò khôi hài bình thường. Thẩm Khang đây là khẽ cười cười. Có chút ý nghĩa, cách chương.